Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 180, trong muôn hoa đi. Kuma xuất hiện, đứng ở trong biển lửa, bên cạnh hắn, không có lửa diễm, thiêu hủy lửa nóng hừng hực, đến bên cạnh hắn, vô hình né tránh, hắn vốn là đang lảng vãng, kết quả phát hiện trên không đỏ bừng một mảnh, hỏa diễm thiêu hủy. Vừa vặn đụng đến tối hôm nay, Kuma không biết là tự mình xui xẻo, còn là mình may mắn. Cái kia ngư nhân vậy mà lựa chọn hôm nay tới phóng hỏa, giải phóng nô lệ, đã nói không làm sự tình. Kết quả, vẫn là phải làm sự tình. Kuma đối với cái này, 10 phần bất đắc dĩ. Ngươi dẫn bọn hắn đi trước, nơi này ta đỡ lấy. Ân nhân, ngươi, chấm ngoặc kép. Fisher Tiger lo lắng nói, không cần lo lắng, bọn họ còn không giữ được ta, ngươi không đi, ta coi như không tốt buông tay ra. Kuma từ tốn nói, ánh mắt nhìn về phía trước, cái kia hải quân trung tướng đi ra trong ngọn lửa, ánh mắt lạnh lùng, sát ý ngưng tụ, cảm nhận được sát ý. Tiger đần độn gật đầu, xoay người mang theo nô lệ xông phá phong tỏa, từ Kuma xuất hiện địa phương. Mang người chạy trốn, Kuma an tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn chạy trốn nô lệ. Trong đó, không thiếu 3 cái tiểu cô nương. Các nàng dừng lại chốc lát, nhìn chăm chú, cảm kích gật đầu, xoay người nhanh chóng chạy trốn. Kuma lộ ra vẻ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía bao vây hải quân trung tướng. Cùng với phía sau trên 100 cái hải quân binh lính, bọn họ nổ súng, hướng về phía Kuma phía sau bắn. Nếu nô lệ phải đi, như vậy bọn họ không ngại đều giết, một cái đều không thể thả bọn họ đi. Đây là hải quân trung tướng ý niệm trong lòng. Bịch bịch, bịch bịch, tiếng súng vang lên, chạy trốn nô lệ nghe được tiếng súng, quay đầu xem, vô số đạn phóng tới. Trong nháy mắt, bọn họ sắc mặt tái nhợt, không nên quay đầu lại, đi nhanh lên. Tiger đứng tại trước người bọn họ, chuẩn bị ứng đối đạn. Lại phát hiện, phóng tới đạn, dừng lại nửa không, sau đó ào ào ào rơi xuống đất. Tiger ngẩng đầu, không trung bị một tầng thứ màu trắng bao phủ. Áp lực kịch tăng, tăng vọt hỏa diễm, đè thấp, ánh mắt của hắn đánh trúng tại trên người người nam nhân kia. Bóng lưng mạnh mẽ, thực lực cường hãn, xoay người nhanh chóng chỉ dẫn nô lệ chạy trốn. Bọn họ phải lập tức rời đi, không thể lưu lại. Mà Kuma, chính là mỉm cười, nhàn nhạt nhìn trước mặt hải quân binh lính. Bọn họ giơ súng lên. Đối với mình, phẫn hận ánh mắt, nồng nặc sát ý. Kuma thấy cái gì? Thấy đám này hải quân, là tương lai mình, là không để cho nô lệ rời đi. Không tiếc giết chết tất cả mọi người. Vốn là, hắn bất kể cái này nhiều chút sự tình. Chẳng qua là xem thiên long nhân không sảng khoái mà thôi. Hải quân như thế nào làm việc, hắn bất kể, ánh mắt đầu hướng về phía trước thiên long nhân. 10 mấy thiên long nhân đi ra, mang theo mũ bảo hiểm bọn họ, từng cái tượng heo một dạng, đỡ lấy thân thể mập mạp, đi ra, đầu tiên nhìn sang, chỉ có chán ghét, phế vật, các ngươi đều là phế vật, ngay cả mấy cái nô lệ đều xem không được, để cho bọn họ trốn, các ngươi cũng chờ đi chết đi. Còn ngươi nữa, hải quân trung tướng đúng không? Ngươi chờ mắt xem của bọn hắn rời đi. Không biết là giết người sao? Những thứ kia đáng chết nô lệ. Chết thì chết, ta không thể để cho bất cứ người nào chạy ra khỏi nơi này. Dù là ngươi toàn bộ giết, ta cũng không hiểu ý đâu. Nhưng là bây giờ, ngươi xem một chút, bọn họ chạy trốn. Đây là ta các loại. Chờ, sỉ nhục, bị nô lệ chạy trốn. Đây là thế giới quý tộc sỉ nhục. Bao nhiêu năm, không có xảy ra cái này loại sự tình. Cái này loại sự tình, là thiên long nhân sỉ nhục. Bọn họ không cách nào nhịn được loại sỉ nhục này. Áp tại trên người bọn họ. Sau này, những người khác sẽ như thế nào xem đợi bọn hắn. Nghĩ tới đây, thiên long nhân càng tức giận. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết, chửi rủa không ngừng thiên long nhân. Không chút nào cho hải quân trung tướng mặt mũi. chỉ hắn mũi, suýt chút nữa thì đạp lên mặt đi. Hải quân trung tướng sắc mặt âm trầm, ánh mắt sát ý lẫm liệt, trong tay ở trên kiếm. Chịu đựng, chịu đựng, ngươi là hải quân trung tướng sao? Chút thực lực này cũng dám nói mình là hải quân trung tướng. Ngươi có biết hay không, một khi những nô lệ kia chạy trốn, ta Thiên Long Nhân danh tiếng cần phải hủy trong chốc lát. Ta muốn hỏi các ngươi hải quân nguyên soái, rốt cuộc là làm gì ăn? Thánh địa Mariezoa lại bị một cái ngư nhân cho công phá. Giải phóng nô lệ, đáng ghét, đáng ghét, đáng chết, hỗn đản, a a a a, căm phẫn Thiên Long Nhân. Một mực ở nói, sau lưng Thiên Long Nhân, sắc mặt nhìn không tốt, nhìn chằm chằm hải quân trung tướng, tựa hồ muốn nói, ngươi chính là cái phế vật, vô dụng phế vật, hừ. Hải quân trung tướng hừ lạnh một tiếng, rút kiếm, thu kiếm, đầu một người rơi xuống đất, còn đang so tài một chút Thiên Long Nhân, không dám tin nhìn mình đầu người, cứ như vậy không có, còn lại Thiên Long Nhân, mắt thấy một màn này xảy ra, nội tâm khiếp sợ, lui về phía sau, không ngừng lui về phía sau, rất sợ hải quân trung tướng ra tay, đối với chính mình hạ sát thủ, bọn họ rất thức thời. Không có giống vừa mới cái kia Thiên Long Nhân ngu xuẩn như vậy. Tiếp tục chửi rủa, chỉ trích, nhưng là bọn họ không nói lời nào. Không có nghĩa là hải quân trung tướng sẽ bỏ qua cho bọn họ. Giết, trung tướng, bọn họ nhưng là Thiên Long Nhân. Chúng ta, chấm ngoặc kép, hải quân binh lính do dự nhìn trung tướng. Không dám động thủ, hả, vâng, phải hải quân binh lính không dám chống lại. Đã sớm xem cái này nhiều chút Thiên Long Nhân không vừa mắt, có thể giết bọn hắn, tự nhiên nổ súng. Không, chấm ngoặc kép, các ngươi không thể làm như thế. Chúng ta là Thiên Long Nhân, chấm ngoặc kép, các ngươi không, không, chấm ngoặc kép. Bịch bịch, tiếng súng kéo dài một đoạn thời gian, cho đến sở hữu Thiên Long Nhân đều chết, hải quân trung tướng mới chính diện quan sát Kuma. Giết Thiên Long Nhân, các ngươi tội quá có thể to lắm. Hải quân trung tướng cười lạnh một tiếng, bọn họ cũng không phải là ta giết được, là đám kia tạo phản nô lệ giết. Còn ngươi nữa, cái này kẻ cầm đầu, một chiêu này gọi là bỏ rơi nồi. Đùng đùng, Kuma vỗ tay, cái này hải quân trung tướng không được. Không thôi, không tệ, không tệ, so với bọn họ đám người này cặn bã, ngươi còn có đầu óc nghĩ phải giá họa cho chúng ta. Ý tưởng rất tốt, chỉ tiếc rất ngây thơ. Hải quân trung tướng lắc đầu, giải thích, bất kể ngây thơ không ngây thơ, nguyên soái sẽ tin tưởng chúng ta. Còn như ngươi, một cái hải tặc, ngươi cảm thấy có người sẽ tin tưởng các ngươi sao? Các ngươi lửa đốt thánh địa Mariezoa, sát hại Thiên Long Nhân, giải phóng nô lệ, bực này tội ác đủ các ngươi uống một bình. Đã sớm suy nghĩ xong kế hoạch, một chút cũng không có giấu giếm, nói thẳng cho Kuma nghe, đối với chính mình rất tự tin sao? Kuma nhe răng cười một tiếng, rất tốt, rất có tự tin, ngươi là ăn chắc ta sao? Chỉ cần bắt được ngươi, ta liền có thoát tội lý do, đến lúc đó, nói không chừng ta còn có một cái công lớn. Cái này nhiều chút Thiên Long Nhân, chẳng qua chỉ là một đám rác rưởi a, chết thì chết. Ngươi cảm thấy ta sẽ đau lòng sao? Thiên Long Nhân, chẳng qua là một đống thi thể. Một đống vì bọn họ tăng thêm vinh dự thi thể. Mà Kuma, là hung thủ, chạy trốn cái kia ngư nhân. Bọn họ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Sớm muộn phải giết hắn. Hả? Ý tưởng rất tốt. Kuma không khỏi tán thưởng bọn họ. Hải quân, cũng có người bậc này mới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.